dẫn lối vào tim em. Chương 85, động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chấn Đông đưa mắt ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà của người dưới thân mà nhoẻn miệng cười nói. Dáng người của em gầy đi nhiều rồi, chắc phải cần tẩm bổ để mau chóng đầy đặn hơn. Nghe những lời này khiến Quế Anh không vui mà bĩu môi đáp. Vậy thì anh lấy vợ nhỏ hơn mình đến tận 8 tuổi làm gì? Cô vừa dứt lời thì người trước mặt đã cúi người hôn xuống hõm vai, giọng điệu trầm khàn, ghé sát tai cô nói nhỏ. Anh chỉ trêu chọc một chút đã giận dỗi rồi sao? Bà xã của anh đúng là nhạy cảm quá rồi đấy. Cần phải trừng phạt em mới được. Nói rồi, anh đặt tay lên xoa xoa đôi gò bê ồng đảo của thiếu nữ mới lớn mà mân mê. Sau đó cắn nhẹ hạt lựu hồng trên đỉnh khiến Quế Anh bị đau mà lớn tiếng mắng. Đồ xấu xa, anh là đang chiếm tiện nghi của em sao? Khóe môi Hàn Chấn Đông khẽ cong mà vòng tay vuốt dọc tấm lưng trần trắng nõn. Sau đó di chuyển dọc xuống vòng ba đờ ấy đà mà đánh nhẹ một cái, giọng điệu mị hoặc đáp. Mọi thứ trên người em giờ là của anh cả. Anh chẳng qua là đang sử dụng nó một cách chính đáng thôi. Dứt lời, anh khẽ hôn dọc khắp nơi trên cơ thể người con gái khiến cô không chịu được khẽ cong người nhẫn nhịn. Hàn Chấn Đông thoáng chốc cũng cởi bỏ toàn bộ lễ phục trên người, lộ ra cơ thể săn chắc trước mặt Quế Anh khiến cô tròn xoe mắt mà bất giác đưa tay chạm lên múi bụng của anh, tỏ vẻ thích thú. Bà xã cũng hư quá rồi đấy. Giọng điệu trầm khàn của Hàn Chấn Đông vang lên khiến đôi bàn tay đang chạm lên bụng anh như thể bị bắt quả tang mà lập tức rút ra. Cô lắp bắp nói. Thì, trước giờ anh toàn mặt áo kín cổng cao tường, có bao giờ để lộ cơ thể trước mặt em đâu. Nghe những lời này khiến Hàn Chấn Đông không nhịn được mà bật cười thật lớn. Còn nhớ khi trước, anh chưa kịp phô bày cơ thể của mình cho cô thấy thì đã bị cú điện thoại từ phía Lãnh Bá Siêu phá hỏng. Bảo sao đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chiêm ngưỡng kiệt tác này. Vậy sau này, mỗi khi đi ngủ, anh sẽ không mặc gì cả. Như thế em sẽ được ngắm anh cho thỏa thích. Đôi má Quế Anh thoáng chốc đỏ bừng vì câu nói không chút liêm sỉ này của Hàn Chấn Đông mà xấu hổ. Dùng tay đánh mạnh lên bờ vai săn chắc của anh, chu môi nói. Anh nghĩ em bi ba n thái như anh sao? Ai thèm cơ thể của anh chứ? Cô vừa dứt lời liền cảm nhận bàn tay mình đang đặt lên thứ gì đó nóng ấm mà hướng mắt nhìn xuống. Á, cô giật mình mà hét lớn, sau đó rút tay ra khỏi ô nhỏ bên dưới của Hàn Chấn Đông mà nhắm mắt xấu hổ. Trước biểu cảm đáng yêu này của cô khiến anh không nhịn được mà bật cười, sau đó lên tiếng châm chọc. Em ngại gì chứ, kể từ hôm nay trở đi, em sẽ thường xuyên nhìn và chạm vào nó mỗi đêm. Quế Anh lắc đầu từ chối thì người trên thân đã cuồng bạo hôn lấy cánh môi đỏ thắm khiến cô chỉ biết ngoan ngoãn mà chìm đắm, tận hưởng dư vị ngọt ngào từ khoang miệng anh truyền đến. Hàn Chấn Đông nở nụ cười đắc thắng mà nhanh chóng đánh dấu khắp nơi trên cơ thể của thiếu nữ. Thoáng chốc, dưới hạ th.n cô đã ra nhiều nước, làm ướt đẫm ra cả ga giường mà cất giọng khó chịu nói. Chấn Đông, em thấy cả người như nóng bừng lên, bên dưới của em cảm thấy khó chịu lắm. Không chút chần chừ, Hàn Chấn Đông nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra trước sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng của thiếu nữ. Chấn Đông, anh mau rút tay ra khỏi đi. Gương mặt Quế Anh căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi, khẽ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N nhẹ ngay khi Hàn Chấn Đông dùng đầu ngón tay của mình đưa sâu vào hang động thần bí của cô. Một lúc sau, anh mới chậm rãi rút ngón tay sớm đã phủ lên một chất dịch ra khỏi. Sau đó cho vào miệng mình mà nuốt trọn khiến cô xấu hổ, lắp bắp nói. Bẩn lắm, đừng thử nó, không bẩn. Ánh mắt Hàn Chấn Đông lúc này đã ngập tràn xê vọng mà đắm nhìn người dưới thân, trầm giọng nói. Đừng căng thẳng, anh sẽ sớm giúp em trở nên thoải mái. Dứt lời, anh dần dần cho n g của mình đi vào sâu trong tđ khiến Quế Anh bị đau mà hét lên. Đau quá, Chấn Đông, anh mau rút nó ra khỏi đi. Em không chịu được, cô vì đau mà bấu chặt lên ga giường, nghiến răng nài nỉ. Hai cơ thể sớm đã kết chặt không thể tách rời được. Không còn cách nào khác, Hàn Chấn Đông chỉ biết nhỏ giọng trấn an, đưa tay xoa xoa bầu âm ực của người con gái, ôn nhu nói. Đừng siết chặt, anh sẽ không đi sâu vào được. Cách chương.